con đã xa xôi. Con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con. Mẹ ơi, con đã xa xôi. Con ngồi ngơ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa. Ngày xưa cha ngồi uống rượu, mẹ ngồi đan áo. Ngoài kia mùa đông cây bàng lá đổ. Ngày xưa chỉ hát vu vơ những câu ca cổ cho em nằm mơ. Ngày xưa mẹ đắp cho con tấm khăn quàng cổ ấm hơi mẹ thôi. Ngày xưa bên giường cha nằm, mẹ ngồi xa vắng nhìn cha, thương cha chỉ lớn không thành. Biển sóng thét gào một ngày nhớ mẹ, sóng trào khơi xa, trời gió mây ngàn một ngày khóc mẹ, trăng tàn sao rơi. Mẹ ơi, thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình. Tuổi thơ như chiếc gối êm, em cho tuổi già úp mặt. Con ngồi nhớ mẹ khóc như trẻ con. Mẹ ơi, con đã xa xôi. Con ngồi ngơ ngẩn nhớ ngôi nhà xưa. Ngày xưa cha ngồi uống rượu, mẹ ngồi đan áo. Ngoài kia mùa đông cây bàng lá đổ. Ngày xưa chỉ hát vu vơ những câu ca cổ cho em nằm mơ. Ngày xưa mẹ đắp cho con tấm khăn quàng cổ ấm hơi mẹ tôi. Ngày xưa bên giường cha nằm, mẹ ngồi xa vắng nhìn cha, thương cha chỉ lớn không thành. Biển sóng thét gào một ngày nhớ mẹ, sóng trào khơi xa, trời gió mây ngàn một ngày khóc mẹ, trăng tàn sao rơi. Mẹ ơi, thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình. Tuổi thơ như chiếc gối êm, em cho tuổi già úp mặt. Trèo lên dãy núi thiên thai ôi à, mẹ tôi trong áng mây vàng. Mẹ ơi, hãy dắt con theo ôi à, để con mãi mãi bên mẹ. Mẹ ơi, thế giới mênh mông, mênh mông không bằng nhà mình. Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có mẹ. Dù cho phú quý vinh quang, vinh quang không bằng có mẹ.